Tổng tài cuồng vợ, chương 110, trên phố London, góc truyện audio.com, bố của Mạc Tây Quyết, Môn Tiểu Nặc còn chưa kịp chạy, đã bị đám vệ sĩ vây chặt, đây là cách bố đến đón con trai. Cô bỗng nhiên phát hiện, đường phố đột nhiên trở nên yên tĩnh, những sạp hàng nhỏ bán điểm tâm sáng không biết đã rời khỏi từ lúc nào. Mạc Tây Quyết vẫn đứng phía trước che chắn cho Môn Tiểu Nặc. Lạnh lùng nói, người bố muốn gặp là tôi. Hãy để cô ấy rời khỏi đây. Đầu phố có xe đi tới. Dẫn đầu là một chiếc Bugatti đen. Phía sau còn có một dàn xe hơi sang trọng hùng dũng. Tiến tới chỗ họ, em lui ra đi. Mạc Tây Quyết nói thầm với Môn Tiểu Nặc, cho dù Môn Tiểu Nặc có ngốc đến mấy cũng có thể nhận thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng. Cô sợ Mạc Tây Quyết sẽ gặp chuyện. Thế nhưng cô cũng không thể giúp gì. Đang do dự, người trong chiếc xe thứ hai ra lệnh. Vệ sĩ mặc đồ đen lập tức ra tay với Môn Tiểu Nặc. Môn Tiểu Nặc kinh ngạc hét lên một tiếng. Cốc cà phê trong tay rơi trên nền đất. Cô bất giác ôm lấy đầu mình. Thế nhưng cuối cùng cô lại được bảo vệ trong một vòng tay vững chãi và ấm áp. Mạc Tây Quyết ôm chặt Môn Tiểu Nặc trong lòng. Đấu đá với đám vệ sĩ. Hai nắm đấm khó địch lại nổi bốn cánh tay. Huống hồ đều là những vệ sĩ cao cấp đã được huấn luyện bài bản. Mạc Tây Quyết và Môn Tiểu Nặc bị vệ sĩ khống chế. Vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Tây Quyết nhìn chiếc xe sang trọng thứ hai, đôi mắt đen láy lạnh lẽo. Cửa xe Bugatti thứ nhất được mở ra. Mạc Tây Thần từ trên xe bước xuống. Cúi người 90 độ rời nhẹ nhàng mở cửa xe ở hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng thứ hai. Một người đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ giống Mạc Tây Quyết bước xuống. Môn Tiểu Nặc chỉ nhìn ông ta đã cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Người đàn ông có đôi mắt màu xám, đường nét ngũ quan sâu hơn Mạc Tây Quyết. Thế nhưng lúc đôi mắt ấy nhìn sang cô, bỗng chốc lạnh lùng đến mức đáng sợ. Như thể muốn lột da Môn Tiểu Nặc vậy. A Quyết, ánh mắt người đàn ông rời khỏi Môn Tiểu Nặc, nhìn sang Mạc Tây Quyết. Đây chính là người phụ nữ con đưa tới để tham gia buổi đấu giá Sotheby S. Vâng. Bốp, một cái bạt tai giòn tan được vung lên má trái của Mạc Tây Quyết. Đầu Mạc Tây Quyết nghiêng đi bởi cái tát, thế nhưng trong đôi mắt đen láy vẫn không hề có chút sợ hãi. Mạc Tây Quyết, Môn Tiểu Nặc lo lắng gọi anh một tiếng. Cái tát ấy còn khiến cô tức giận hơn là tát lên mặt cô. Em im miệng, Mạc Tây Quyết lạnh lùng nói với cô. Sau đó nhìn sang người đàn ông đánh mình. Bố, xin bố hãy tha cho cô ấy. Đó là bố anh, Môn Tiểu Nặc nhìn người đàn ông ấy một cách khó tin. Ông ta là bố của Mạc Tây Quyết. Làm gì có người bố nào đối xử với con trai như vậy? Vừa gặp mặt còn chưa nói câu nào đã đánh người. Mạc Lăng Thiên không quan tâm đến Mạc Tây Quyết. Lạnh lùng lên tiếng, người phụ nữ của con dường như rất có ý kiến với ta. Chấm, cô ấy không dám. Mạc Tây Quyết bình thản đáp. Cô Ngôn, hãy nói ra những điều cỏ đang nghĩ trong lòng. Nếu không thì, Mạc Lăng Thiên ra hiệu bằng tay. Nòng súng lạnh lẽo được đặt lên huyệt thái dương của cô. Dừng tay, Mạc Tây Quyết hét lên một tiếng. Lập tức có vệ sĩ đá mạnh vào khuỷu chân anh. Mạc Tây Quyết cố kìm nén lại. Chân tê cứng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người vệ sĩ đang cầm súng chĩa thẳng vào Môn Tiểu Nặc. Môn Tiểu Nặc sợ hãi. Thế nhưng sự thực mách bảo cô. Mình còn im lặng như thế này chỉ có chết. Ông không đủ tư cách. Môn Tiểu Nặc dứt khoát làm liêu. Lời này vừa được nói ra. Bao gồm cả Mạc Tây Thần đứng cạnh sắc mặt cũng thay đổi. Mạc Lăng Thiên nhìn cô như thế rất nực cười. Ồ, con trai ông ở tận Trung Quốc. Khó khăn lắm mới quay về được một lần. Đến cả một câu hỏi han quan tâm ông cũng không nói. Vừa đến là đánh người. Làm gì có người bố nào như ông. Ông không đủ tư cách để làm một người bố. Ông không hề. Môn Tiểu Nặc nhìn má trái của Mạc Tây Quyết sưng lên. Thấy anh bị đám vệ sĩ đó khống chế đến mức không thể nào động đậy. Trong lòng cô rất đau. Cô cảm giác được nòng súng càng ghi chặt lên huyệt thái dương mình. Mạc Tây Quyết kinh ngạc. Trước giờ chưa có ai dám chỉ trích bố anh như vậy. Mạc Tây Thần nhẹ nhàng xoay chuyển chiếc nhẫn kim cương màu xanh trên ngón trỏ. Không biết đang suy tính điều gì? Mạc Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Hóa ra chỉ là một con mèo hoang hạ đẳng. Ánh mắt của Ngôn Tiểu Nạc trở nên vô cùng lạnh lùng trong phút chốc. Ngữ khí lạnh như băng, tự cho là mình đúng. Đôi mắt màu xám của Mạc Lăng Thiên tóe ra sự nham hiểm. Nói lại lần nữa, tôi nói ông tự cho là mình đúng. Ông tưởng rằng ông dùng vệ sĩ dùng súng là có thể khiến tất cả mọi thứ đều phải khuất phục sao? Ngôn Tiểu Nạc cảm thấy dù sao thì hôm nay cũng chết chắc. Chỉ bằng có thể chết một cách thoải mái hơn. Mạc Tây Quyết vô cùng nóng ruột. Ngôn Nguyễn cứ em ngậm mồm lại cho anh. Sao em phải ngậm mồm lại? Em cứ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Tiểu Nạc hất lên, lộ vẻ xem thường cái chết, nắm đấm của Mạc Tây Quyết âm thầm siết chặt, bình tĩnh chấn chỉnh lại bản thân, ngộ nhỡ nổ súng thật, anh có thể đẩy cô ra. Mạc Tây Thần thì vẫn luôn chăm chú nhìn Ngôn Tiểu Nạc. Như thể không tin rằng cô sẽ nói những lời đó. Sự im lặng chết chóc, Ngôn Tiểu Nạc cảm thấy chân mình sắp mềm nhũn ra rồi. Thả chúng ra, Mạc Lăng Thiên đột nhiên nói. Các vệ sĩ lập tức buông Mạc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nạc ra. Mạc Tây Quyết lập tức kéo Ngôn Tiểu Nạc vào lòng. Vội vàng hỏi, em không sao chứ? Ngôn Tiểu Nạc nói không nên lời. Chỉ khẽ lắc đầu, ta quyết, nhớ lời ta nói với con. Mạc Lăng Thiên lạnh lùng để lại một câu. Đưa vệ sĩ và dàn xe đi mất. Mạc Tây Thần đưa một lọ thuốc cho Mạc Tây Quyết. Không nói gì, chỉ nhìn Ngôn Tiểu Nạc bằng ánh mắt sâu xa rồi rời khỏi. Chấm, Ngôn Tiểu Nạc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cơ thể mềm nhũn, mồ hôi lạnh nhê nhại chảy ra ngoài. Mạc Tây Quyết, anh đau không? Ngôn Tiểu Nạc ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé sờ lên má trái bị sưng của anh. Hàng lông mày lá liễu nhíu lại, Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng lắc đầu. Không đau, chúng ta về khách sạn đi. Anh trai anh đã đưa thuốc, em sẽ giúp anh bôi. Ngữ khí của Ngôn Tiểu Nạc nói với anh vô cùng dịu dàng. Mạc Tây Quyết khẽ gật đầu. Được, lọ thuốc được làm bằng ngọc. Mở nắp lọ ra, bên trong còn có một cái thìa bằng ngọc. Phần đầu được làm thành hình dạng dẹt. Thiết kế vô cùng cẩn thận. Một mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa. Hương thơm mát lạnh, Ngôn Tiểu Nạc nhẹ nhàng giúp Mạc Tây Quyết bôi thuốc. Chỗ được bôi thuốc, đã bớt sưng rất nhiều. Vết hằn ngón tay màu đỏ ấy cũng đã biến mất. Thuốc này thật lợi hại. Ngôn Tiểu Nạc kinh ngạc thốt lên. Ngón tay cái vuốt lên thân lọ. Cô phát hiện khi ánh sáng chiếu vào. Chiếc lọ làm bằng ngọc hiện ra chữ được khắc lên. Trình, đôi mắt đen láy của Mạc Tây Quyết lóe sáng. Gì cơ, trên chiếc lọ này được khắc một chữ. Trình, Ngôn Tiểu Nạc khẽ nói. Em còn tưởng rằng là thuốc của Phó Đình Thâm. Phó Đình Thâm sao có thể so sánh được với anh ta? Chấm, Mạc Tây Quyết lạnh lùng nói. Không ngờ Mạc Tây Thần lại có được thuốc của anh ta. Rốt cuộc là ai vậy? Ngôn Tiểu Nạc tò mò hỏi. Trình Tử Diễm, Mạc Tây Quyết trả lời. Đặt lọ thuốc lên chiếc tủ đầu giường. Ngôn Tiểu Nạc bụng chặt miệng. Anh trai anh lợi hại quá nhỉ? Tâm trạng Mạc Tây Quyết phức tạp. Im lặng, Ngôn Tiểu Nạc đang định nói gì đó. Chuông cửa reo lên, bà chủ Toàn Cơ đã đến. Vẻ mặt cô hớt hải bước vào. Nhìn thấy khuôn mặt hơi sưng của Mạc Tây Quyết. Vội vàng hét lên một tiếng. Anh hai, chấm, Ngôn Tiểu Nạc cúi đầu. Đứng sang một bên, anh không sao chứ? Bà chủ Toàn Cơ vô cùng lo lắng. Bôi thuốc chưa? Bôi rồi, Ngôn Tiểu Nạc khẽ nói. Là anh cả cô đưa cho. Thuốc của Trình Tử Diễm, thuốc của chú Trình, bà chủ Toàn Cơ nhìn thấy lọ thuốc tinh xảo được làm bằng ngọc ấy. Liền thở phào nhẹ nhõm, đêm qua đã bảo anh đến thì hãy đi hỏi thăm bố. Anh lại không đi, giờ thì hay rồi nhỉ. Mạc Tây Quyết nghiêng mặt sang một bên, anh có việc, trong lòng Ngôn Tiểu Nạc bỗng kinh ngạc, là vì phải ở bên cô, nên anh mới không về nhà. Cho nên hôm nay mới bị bố mình trừng phạt mạnh tay. Trong lòng vừa thương vừa hổ thẹn, đôi mắt xinh đẹp không kìm chế được mà nhìn anh. Bà chủ Toàn Cơ nhìn Ngôn Tiểu Nạc, sao lại có thể không hiểu được chứ? Nói tóm lại ở London, anh tuyệt đối đừng đối đầu với bố. buổi đấu giá của Sotheby's sẽ kết thúc nhanh chóng. Đến lúc đó hai người có thể lập tức quay về. Bà chủ toàn cơ lo lắng khuyên nhủ. Mạc Tây quyết im lặng. Bà chủ toàn cơ cũng không còn cách nào khác. Chỉ thở dài một hơi. Rồi rời khỏi một cách bất lực. Môn Tiểu Nặc bước lên phía trước. Nắm tay Mạc Tây quyết. Lúc này Mạc Tây quyết mới quay mặt lại. Trong đôi mắt cô chỉ toàn là sự quan tâm dành cho anh. Anh giơ tay sờ lên chiếc trán có chút lạnh của cô. Sợ lắm nhỉ, giọng nói của Mạc Tây quyết lộ rõ sự dịu dàng ấm áp. Lại đây, dựa vào lòng anh, Môn Tiểu Nặc nghe theo rồi dựa vào lòng anh. Cách một lớp áo sơ mi của anh, cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Làn da ấm nóng của anh, giọt nước mắt bất giác làm nhòe đôi mắt, thấm vào quần áo anh. Đừng khóc, tay Mạc Tây quyết hứng lấy nước mắt của cô. Trong lòng vô cùng đau đớn, anh sẽ đưa em về ngay lập tức. Em đừng buồn, Mạc Tây quyết, đừng, Môn Tiểu Nặc kéo tay anh lại. Anh là cổ đông của Sotheby's, anh không thể rời khỏi được. Mạc Tây thân và Mạc Tây quyết đều là cổ đông của Sotheby's. Cô nghi ngờ nhà họ Mạc mới là người ủng hộ to lớn nhất phía sau Sotheby's. Lúc này Mạc Tây quyết mà đưa cô rời khỏi. Không khác gì việc khiến nhà họ Mạc mất mặt, không biết bố anh sẽ còn làm gì. Cô không muốn làm liên lụy tới Mạc Tây quyết nữa. Chúng ta đợi buổi đấu giá kết thúc hằng về. Ánh mắt Môn Tiểu Nặc kiên định, cùng lắm là em không tham dự nữa. Thế nhưng anh bắt buộc phải tham gia. Ngày mai anh sẽ đưa em đến dự. Mạc Tây quyết nói, ánh mắt rất nghiêm túc. Anh đã hứa với em, thì sẽ làm được, Mạc Tây quyết. Môn Tiểu Nặc vẫn rất lo lắng, vẫn muốn khuyên anh, hôn anh, Mạc Tây quyết ngắt lời cô, quay mặt cô sang chỗ mình, Môn Uyển Cừ, hôn anh, Môn Tiểu Nặc nhìn đôi mắt nóng rực của anh, trong lòng bỗng lay động, bàn tay nhỏ bé vòng lên cổ anh, tiến sát lên phía trước, nụ hôn mạnh mẽ dữ dội, trong lòng Mạc Tây quyết dâng trào một thứ tình cảm khó nói thành lời. Môn Tiểu Nặc nghe lời. Mặc cho anh điều khiển, bàn tay nhỏ bé ôm anh chặt hơn. Mạc Tây quyết, cô không làm chủ được tình cảm trong lòng, không kìm nén lại được mà kêu tên anh. Anh đây, anh xoa mặt và tóc cô hết lần này đến lần khác. Hôn liên tục lên đường chân tóc của cô, chỉ muốn đối xử tốt và dịu dàng với cô, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô. Môn Tiểu Nặc có thể cảm nhận được nỗi thương xót sâu đậm của Mạc Tây quyết. Cô rất thích, rất trân trọng tình cảm ấm áp hiếm thấy này của anh. Không biết từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ đã có mưa nhỏ, luồng không khí lạnh ẩm gần kề khung cửa sổ, toát lên sự lạnh lẽo. Thế nhưng trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, lại ấm áp như mùa xuân. Em ngủ một lát đi, buổi chiều lại đưa em ra ngoài đi dạo. Mạc Tây quyết khẽ nói, cách trương.